Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 661 đến 665. Cái này đúng là khó nói lắm. Đàm Hy giữ lại ý kiến của mình. Khóe miệng Sầm Đoá Nhi run rẩy, dù gì cô ta cũng có cấp bậc tổng giám đốc đấy nhé. Không thể nể mặt nhau chút nào sao? Bỏ đi. Đàm Hy là loại người chỉ còn chả muốn dây vào, cố nhịn. Nếu cố sợ tôi lật lọng thì tôi có thể hoàn thành điều kiện trước. Sau khi xong rồi cô giúp tôi đối phó với Mã Cảnh Quốc cũng được, thế nào? Đàm Hy nhướng mày, nhìn ra phía xa qua cửa sổ sát đất, sau một lúc lâu mới hỏi lại, cô không sợ tôi lật lọng à? Không sợ. Chút quyết đoán này, Sầm Đoá Nhi vẫn có. Xem ra, độ đáng tin của tôi vẫn cao hơn cô rồi. Điên chết mất. Đàm Hy, được, tôi đồng ý với cô. Trong mắt Sầm Đoá Nhi lóe sáng, điều kiện là gì? Cuối tháng này cố lấy danh nghĩa của mình tổ chức họp hội đồng quản trị lâm thời. Hơn nữa thông báo việc tăng thành viên hội đồng quản trị lên. Đề án thì tôi chuẩn bị xong rồi, Trình Vũ sẽ liên hệ trực tiếp với cô. Đến lúc đó, chỉ cần cô lấy thân phận cổ đông lớn nhất của Sầm thị đứng ở phe tôi là được rồi. Cuối tháng này, Sầm Đoá Nhi kêu lên kinh ngạc, cô có chắc không đấy? Nếu không có nghĩ tôi lấy cổ phiếu Sầm thị làm gì? Trang trí à? Sầm Đoá Nhi im lặng, tuy rằng cô ta biết Đàm Hy cũng đã là một đồng sự, thế nhưng... Động tác quả nhanh thì sẽ có lực cản rất lớn. Tôi khuyên cô không nên vội vã như thế. Có câu nói rất hay, rèn sắt khi còn nóng. Khi Sầm Đoá Nhi gây ầm ĩ lớn như thế, hội đồng quản trị nhất định sẽ luống cuống chân tay. Không nhân lúc người ta ôm lấy mạng luôn, chẳng lẽ còn chờ đến khi người ta khôi phục lại sức chiến đấu rồi mới tới cửa mua hành à? Đàm Hy bĩu môi, cô có ngu đầu. Nhân lúc cháy nhà hôi của, nhưng cũng có thể sẽ ép chó phải nhảy tường. Sầm Đoá Nhi có lòng tốt nhắc nhở. Đàm Hy không muốn giải thích quá nhiều, chỉ nói, đứng bên phía tôi vô điều kiện là được, ok. Còn lại không cần cô phải nhọc lòng. Chó cắn lão động tân. Sầm Đoá Nhi thật sự nghẹn lời, nhưng âm thanh vẫn cứ bình thản, được, vậy tôi chúc Đàm Tổng, gia quân thắng lợi. Ừ, tôi nhận. Chẳng lẽ còn không biết cô ta đang nói đều à? Nói đều đó. Kết thúc trò chuyện, Đàm Hy lại gọi điện thoại ngay cho Trình Vũ, đề án chuẩn bị tới đâu rồi? Đã phác thảo xong, sau khi kiểm tra lại. Nếu không có vấn đề gì thì có thể chốt luôn. Được. Mai cầm nó đi gặp Sầm Đoá Nhi, nên làm thế nào thì cứ nói, cô ta sẽ phối hợp với chị. Trình Vũ, một tiếng, còn nữa, đã thay đổi công thương và đăng ký thuế vụ xong, muộn nhất vào cuối tháng này có thể lấy được giấy chứng nhận cổ phần tương quan, tổng cộng có 3 bản. Sau khi dặn dò hết sự tình với Trình Vũ, Đàm Hy lại gọi điện cho N Hoán. Giờ này, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là hắn còn đang ngủ. Có chuyện gì, nói. Giọng rất gắt gỏng. Xem ra, tôi gọi tới lúc này không khéo rồi, làm hỏng giấc mộng đẹp của anh Hoán. Đàm Hy. Mở bừng mắt, ngồi bật dậy từ trên giường, chăn mỏng trượt xuống để lộ ra vòng ngực đàn ông rắn chắc, tìm tôi có việc à? Giờ có rảnh không? Sao hả? Gặp nhau tí. Đúng 12 giờ, đường Giang Tân. Một chiếc xe bán tải dừng dưới bóng cây, trên mui xe có một bóng người màu đen đang dựa nghiêng vào. Tay kẹp điếu thuốc lá, áo đen quần đen, nhìn cực kỳ u ám. 5 phút sau, một chiếc Porsche từ xa chạy tới, đỗ ngay bên cạnh chiếc bán tải nhìn có vẻ thô kệch. Đàm Hy xuống xe, quần sót, đôi chân dài trắng đến lóa mắt dưới ánh mặt trời. Trên đầu đội mũ lưỡi chai, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể che được hết cả khuôn mặt. Lâu rồi không gặp, cô ném cho hắn một chai nước khoáng lạnh, N Hoán vững vàng đón lấy. Cảm ơn. Người đàn ông mở nắp chai ra, ngửa đầu uống ừng ực. Một hơi hết nửa chai. Đàm Hy bĩu môi. Có qua thì phải có lại, N Hoán lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá Trung Hoa mềm rồi đưa qua có muốn hút không? Đàm Hy xua tay cay. Đối phương cười nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng chẳng tin tưởng cho lắm. Tại sao lại hẹn ở tận đây? Giữa trưa hè mà ra ngoài phơi nắng thế này quả thực nóng muốn chết. Không khí trong lành, thần kinh. Tôi sợ cô lượn một vòng trong nội thành với tôi có thể bị chém bất cứ lúc nào. Lời này, N Hoán chỉ nói vui đùa mà thôi, nhưng Đàm Hy lại không cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Sao hả, gần đây sống không tốt à? Hoàn toàn ngược lại. Đàm Hy nhướng mày, chỗ có người thì sẽ có giang hồ, mà có giang hồ là có đấu đá. N Hoán leo lên quá nhanh, rất khó khiến người ta không hận cho được. N Hoán nghiêng đầu nhìn cô, hút xong ngụm cuối cùng rồi dập tắt tàn thuốc, nói đi, tìm tôi có chuyện gì thế? Cha giúp tôi mấy người. Đàm Hy lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy nhỏ và đưa cho hắn. N Hoán nhìn thoáng qua, bật cười, cô có hứng thú với Sầm thị à? Anh biết hả? Đàm Hy không khỏi kinh ngạc. Đúng thế, trên tờ danh sách, ngoại trừ Mã Cảnh Quốc gia thì còn có các thành viên khác của hội đồng quản trị nữa. Một thằng lưu manh chỉ biết đánh giết như tôi thì làm sao quen biết được các ông lớn tinh anh trong này chứ? Có điều, trước cô, cũng có người muốn tra tư liệu của bọn họ rồi. Ai? Không rõ ràng lắm, nghe nói thuộc nhóm cao tầng của hội ám dạ. Đàm Hy nhíu mày, đối phương muốn tra xét tới mức nào? Càng tự mật càng tốt. Việc này do anh đảm nhiệm à? Đại ca vụ tự mình phân phó xuống. Có thể kinh động tới Vu Sâm, chỉ e là có lại lịch không nhỏ, có thể tra được thân phận của đối phương không? Tôi sẽ lưu ý giúp cô, nhưng không cam đoan là nhất định sẽ có kết quả. Đàm Hy cũng dựa vào mui xe giống hắn, thật lâu sau mới nói, cho tôi một điếu đi. N Hoán ném thuốc cho cô. Đàm Hy thuần thục rút ra một điếu, đưa lên miệng, cầm lấy bật lửa chậm rãi châm thuốc. N Hoán, cô cha cổ đông của Sầm Thị làm gì? Trong tương lai không xa nữa, tôi cũng là một thành viên trong đó. Người đàn ông nhướng mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, mới mấy tháng không gặp mà tay cô cũng duỗi được xa phết đấy. Châm chọc tôi à? Không, khen mà. Vô cùng chân thành. Đàm Hy cắn đầu lọc, giọng trở nên trầm thấp, mau chóng tra tin tức cho tôi đi. Gấp thế nào? Trong vòng một tuần. Tra tới trình độ nào? Đàm Hy cười khẽ, tôi muốn tìm nhược điểm của đám người này, anh cảm thấy nên là trình độ nào? Hiểu rồi. Trên đường lái xe trở về, Đàm Hy vẫn luôn nghĩ không biết người kia là ai, rốt cuộc có mục đích gì. Lúc đầu, cô nghi ngờ là Sâm Đoá Nhi, nhưng nghe ý của N Hoán thì nếu đối phương có quan hệ với cả đám cấp cao của hội ám dạ thì nhất định còn có địa vị hơn thế. Chẳng lẽ là Tần gia? Không, hẳn là không phải. Nếu đúng như thế thì kế hoạch của cô đã không thể tiến hành thuận lợi được. Cho đến khi quay về Bồng Lai rồi, Đàm Hy vẫn không nghĩ ra được nguyên cớ. Nếu đối phương cũng hướng tới Sầm Thị thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra gương mặt thật thôi, không cần nhất thời nóng lòng. Nghĩ thông suốt điểm này rồi, cô liền thở phào một hơi. Sợ gì chứ? Minh tới tướng chặn, nước dâng thì nâng nền. Có điều, cẩn thận một chút vẫn là hơn. Thế nên, Đàm Hy lại gọi điện thoại cho Trình Vũ, dặn dò cô ta nhất định phải làm việc cẩn thận. 3 ngày sau, bên phía N Hoán liền có tin tức. Ra ngoài đi, gặp nhau rồi nói. Lúc này không phải hẹn ở bờ sống nữa mà là một kho hàng lớn, đám đàn em của N Hoán cũng có mặt. Lúc Đàm Hy bước xuống xe, cả đám không ngừng xôn xao ầm ĩ. N Hoán, đi theo tôi. Nhìn hai người đi vào trong phòng, lại còn đóng cửa lại, âm thanh thổn thức dần dần trở nên chẳng kiêng nể gì. Đàn em A, anh Hoán có cái bố A. Đàn em B, dáng người của đại tẩu nhà chúng ta có thể so được với siêu mẫu ấy. Vừa cao vừa gầy, quan trọng nhất là chân dài. Đàn em C kia, Porsche 911 đấy, anh Hoán nhà mình hào phóng thật. Lúc này, ở trong phòng, có một dàn đèn chân không rũ từ trên trần xuống, dây điện chằng chịt không ngừng lung lay khiến cho toàn bộ không gian đều được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng ấm áp. Cửa sổ duy nhất trong phòng được chắn bởi lưới sắt, trong góc tường bám đầy bụi bẩn, thỉnh thoảng còn có một con côn trùng nhỏ không tên bò ngang qua. Ngồi đi, N Hoán hất cằm chỉ về phía cái ghế duy nhất trong căn phòng này. Đàm Hy bĩu môi. Không hề che giấu sự ghét bỏ trên mặt, anh ngồi đi. Toàn cáu bẩn, mà cô còn mặc quần trắng nữa chứ. N Hoán cũng chẳng để ý, bảo hắn ngồi thì hắn ngồi thôi. Đàm Hy chống tay dựa vào bàn làm việc, đối diện với hắn. Nơi này hẻo lánh quá đấy, anh định chiếm núi Sương Vương à? N Hoán nghịch điếu thuốc trong tay, bắt nạt tôi không có văn hóa à? Mảng tôi là khỉ hả? Khỉ á? Chẳng phải Tôn Ngộ không chiếm núi Sương Vương sao? Hừ hừ. Thế này mà còn kêu là không có văn hóa à? Đàm Hy, đọc Tây Du Ký rồi cơ à? Uống nước không? N Hoán lấy từ trong góc thùng giấy ra một lon coca. Đàm Hy lắc đầu, không khát. Nói thẳng vào chuyện đi. Cái ngăn kéo đầu tiên bên trái có đổ mà cô cần. Đàm Hy trở tay kéo ra, bên trong có một tủ tài liệu bằng da bò cũ, cổ mở ra thì thấy bên trong là một xấp tư liệu rất dày. Trang đầu tiên là bức ảnh lớn chụp Mã Cảnh Quốc ôm tình nhân. Chậc chậc, ngay cả cảnh giường chiếu trong khách sạn cũng có luôn. Ngần ấy tuổi rồi mà vẫn còn làm được cơ à? Đàm Hy tỏ vẻ nghi ngờ. Ngoại trừ cái đó ra, những đồng sự khác cũng bị điều tra cho bằng hết, ví dụ như lão già họ Vương thích cắn thuốc, lão họ Từ có khuynh hướng thích người tàn tật, vợ của lão họ Triệu lại đang nuôi 3 tên trai bao bên ngoài. Càng xem càng thấy vừa lòng, Đàm Hy gật gù không ngừng, tốt lắm, đám đàn em của anh có nghiệp vụ tốt đấy. Không phải bọn họ. Hả? An Hoán lấy bật lửa ra châm thuốc. Hít một hơi mới nói, những cái này đều do đại ca Vu bảo tôi đưa cho cô. Nghĩa là sao? Nụ cười của Đàm Hy hơi thu lại. Tôi đoán hẳn ngài ấy cũng biết cô muốn tra xét Sâm Thị. Rồi sao?

không chỉ làm bại lộ quan hệ giữa hắn và hội ám dạ mà còn hai tay dâng lên cho Đàm Hy Thứ có muốn, ý đồ của hắn là gì đây? Trong thiên hạ này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, nếu có thì tất còn có mục đích phía sau. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một tiếng vang lớn, sau đó cửa bị đẩy bật ra, một tên đàn em vọt vào với tốc độ như sắp tè ra quần tới nơi, anh Hoán, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Ân Hoán lập tức biến đổi. Đàm Hy cũng nhảy từ trên bàn xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Bên ngoài truyền vào những tiếng la hét đánh đấm và tiếng chửi, có thể thấy là vô cùng hỗn loạn. Bên gò má của tên đàn em vào báo tin đã sưng lên thành một cục, chỉ nghe hắn nói trong hoảng loạn, thằng khốn Đại Phi dẫn người vọt vào, không nói gì đã dùng gậy sắt đánh người, có mấy anh em bị thương rồi. N Hoán lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi đi, A Toàn, điều 20 người bên bãi đó sang đây cho tôi. Qua ngay lập tức. Sau khi ngắt máy liền cất bước đi ra ngoài. Đàm Họ và tên đàn em vào mật báo kia đồng thời đi theo. Chị dâu, chị đừng đi thêm phiền ra. Đàm Hy lườm hắn một cái, hắn không dám nói tiếp nữa, hay là, chị đi sau em đi. Đáp lại hắn là bóng dáng bướng bỉnh và quyết tuyệt của thiếu nữ. Tên đàn em vào đầu, trong mắt lộ ra vẻ ảo não, gậy gộc vốn không có mắt, lỡ như làm chị dâu bị thương thì chẳng phải hắn sẽ bị đại ca lột da sống luôn sao. Ôi! N Hoán, con mẹ mày rốt cuộc cũng ra rồi, tao còn tưởng mày sẽ làm rùa đen rụt đầu, không dám ra ngoài gặp ông đây chứ. Một tên đàn ông cao lớn da đen xăm trổ đầy mình mở miệng chửi đồng. Đám đàn em đi theo hắn mở miệng cười ầm lên. N Hoán nghe vậy thì mặt cũng chẳng có cảm xúc nào, Đại Phi, lần trước tạo nể mặt ông Thành nên mới thả cho mày một đường sống, cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Phi, công lao bắt nội gián đáng lẽ phải là của tao, nếu không phải con rùa nhà máy giữa đường nhảy ra, thiên đường hoa hồng đã sớm trở thành địa bàn của ông rồi. Thế mà đại ca Vu còn cho máy quyền điều khiển, ám dạ tinh anh, nữa chứ. Vì trong thời gian trước, N Hoán đã bắt được nội gián tiềm tàng 3 năm trong tổ chức nhân một vụ giao dịch súng ống, thế nên Vu Sâm lập tức giao cho hắn quản lý thiên đường hoa hồng một vũ trường phồn hoa nhất khu Đông Dương. Không những thế còn đặc biệt cho phép hắn điều khiển tiểu đội tinh anh, chính là đám người mặc đồ đen lần trước xuất hiện trong hôn lễ của phi tử. Đại Phi mơ ước thiên đường hoa hồng đã lâu, sao có thể chấp nhận được chuyện N Hoán cướp đồ ăn từ miệng mình chứ? Một tháng trước, cũng trong trường hợp như thế này, hắn mang theo mấy chục tên đàn em tới khiêu khích, kết quả bị N Hoán dạy cho một bài học. Sau đó ông Thành ra mặt cầu tình nên N Hoán mới chỉ đánh gãy một chân của hắn, nếu không thì kiểu gì cũng phải đánh cho nửa tàn phế mới bỏ qua. Không ngờ, hắn còn dám tìm tới cửa. N Hoán, xem ra đùi phải đã dưỡng khỏe lại rồi nhỉ. Đại Phi tức giận đến trợn trừng hai mắt, ngực phập phồng, mày đừng có kiêu ngạo. Đêm nay tao nhất định cho mày một trận, N Hoán cười lạnh, lần này tao sẽ cho mày một đi không trở về. Đại Phi chỉ hận không thể xông lên cắn chết hắn, các anh em, xốc tinh thần lên cho ông, lên. Người bên phía N Hoán cũng không ít nên tất nhiên cũng không cam lòng yêu thế. Hỗn chiến cứ vậy mà bắt đầu. Đàm Hy nghiêng người tránh sau một cái thùng sắt. Nói thật, giờ phút này cô cảm thấy thực sự buồn bực. Ra ngoài một chuyến thôi mà sao cũng có thể gặp phải loại chuyện này cơ chứ. Loảng xoảng. Một tên đàn ông đánh ngã phía này, đâm bay cái thùng sắt, may là có tránh kịp nếu không không bị chém chết thì cũng bị đè chết. Sau đó, lại một tên đàn em xông tới, nhìn dáng vẻ hắn có lẽ chính là người vừa mới đánh người bay về phía này. Tên đàn em ngồi khóa trên thân mình đối phương, nắm tay như sắt nện xuống như mưa. Giữa chừng hắn còn không quên bớt thời gian nhe răng cười với Đàm Hy, chị dâu không sao chứ. Đàm Hy, gã đàn ông vốn bị đè xuống đất không dậy nổi lập tức có cơ hội phản công. Tên đàn em bị hắn đá một cái. Mắt thấy dao của đối phương sắp đâm xuống người mình thì hắn lập tức sững ra tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng gì. Tôi rồi, đêm nay coi như bỏ mạng lại ở đây rồi. Đột nhiên, một tiếng kêu rên vang lên, gã kia đổ gục xuống, trên gáy có máu chảy xuống. Tên đàn em lúng túng nhìn cây gậy đánh bóng chảy trong tay thiếu nữ, không, phải là nữ thần mới đúng, chị dâu. Đàm Hy lườm hắn một cái sắc lẻm, thất thần cái gì hả? Chờ chết à? Lúc này tên đàn em mới phản ứng lại, vội vã nói lời cảm ơn, sau đó lại chui vào đội ngũ đang quần ẩu, tiếp tục chiến đấu. Khóe miệng Đàm Hy không khỏi co giật. Bên chỗ Đại Phi có không ít người chú ý tới tình hình góc bên này, thấy anh em nhà mình bị một cô gái đánh gục thì sao có thể nhẫn nhịn nổi chứ? Huống chi, bọn họ còn nghe thấy tiếng, chị dâu kia, thì ra là người phụ nữ của An Hoán. He he, còn rất xinh đẹp nữa chứ, nhìn cánh tay với đôi chân lộ ra bên ngoài kia mà xem, trắng như tuyết. Lập tức liền có mấy tên súng về phía Đàm Hy. Không xong, cô em xinh đẹp, sợ gì chứ? Lại đây chơi cùng bọn anh nào. Anh Tầng, nói vô nghĩa với em nó làm gì?

Tiến lên nửa bước, khí thế trên người lập tức trở nên vô cùng sắc bén, kéo người qua đây. Hai tên áo đen túm lấy Đại Phi bị trói hai tay ra sau lưng chẳng khác nào kẹo một con chó chết. N Hoán nhấc chân cho hắn một đạp vào ngực, một tiếng trầm thấp vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết. Đại Phi đúng không? Người đàn ông xinh đẹp này mà tàn nhẫn lên thì không phải Diêm Vương mà chính là Tu La, mày nghĩ mày là ai hả? Lần trước tạo nể mặt ông Thành nên mới thả cho mày một đường sống, hôm nay mày lại tự vác xác tới cửa, thế thì đừng mong sống mà trở về nữa. N Hoán, mày dám? Tù nhân hoàn toàn không có giác ngộ của tù nhân, vẫn cứ hung thần ác sát, đúng lý hợp tình. Đại Phi là đứa cháu nuôi của ông Thành, mấy năm nay không ngừng ỷ thế hiếp đáp người khác. Hắn cho rằng N Hoán chẳng dám làm gì mình nên lúc này cho dù bị bắt trói lại nhưng vẫn cứ không kiêng nể gì. Đánh gãy chân trái của nó trước đi đã. A! Tiếng hét thảm thiết vang lên nghe cực kỳ khủng khiếp. Một gã đàn ông cao gần 1m9 ôm chân lăn lộn trên mặt đất, hơn nữa còn không ngừng gào thét tê tâm liệt phế, đây là cảm giác gì chứ? Dù sao, trong nháy mắt đó, Đàm Hy lập tức rũ mắt xuống. Rốt cuộc cô cũng chẳng phải người của xã hội đen, tuy rằng có chơi bời giao tiếp nhưng bản chất vẫn khác nhau. Vẻ mặt của đám đàn em đều cực kỳ bất an, Cúc Hoa căng thẳng. Không chỉ có người của Đại Phi như vậy mà người bên phía N Hoán cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Xiết gà dọa khỉ chính là như thế. Gõ sơn chấn hổ, thành thạo. N Hoán không còn là tên lưu manh đầu đường xó chợ nữa, hai tiếng, đại ca, và, anh Hoán, không phải chỉ để gọi cho có. Giờ mày còn hỏi tao có dám hay không không? An Hoán dùng chân nâng cầm đối phương lên, ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên cao xuống. Đại Phi đau tới mức không nói thành lời, chỉ biết kêu gào theo bản năng mà thôi. Lần trước đánh gãy đùi phải của mày, nghe nói mày phải nằm viện một tháng đúng không? Nhìn dáng vẻ thì đã lành hẳn rồi đấy, khôi phục thật thần tốc, chỉ có thể chứng minh một điều là lần trước tạo ra tay quá nhẹ rồi. Trong mắt Đại Phi lộ ra vẻ phẫn hận, cùng với đó là sự sợ hãi cuồn cuộn không che giấu nổi. N Hoán định làm gì đây? Sao hắn dám chứ? Nhưng sự thật đã chứng minh, không những N Hoán dám mà hắn còn dám cực kỳ tàn nhẫn. Đánh gãy đùi phải của nó, giọng nói thoang thoảng như ma âm văng vẳng khắp trong nhà kho được buột ra từ miệng một người đàn ông xinh đẹp tuyệt mỹ như yêu tinh càng làm cho không khí thêm quỷ dị. Đám người áo đen chỉ nghe mệnh lệnh làm việc, y như những cỗ máy không có ý thức, ngoại trừ phục tùng thì vẫn chỉ là phục tùng. Bởi vậy, không có bất kỳ ai mở miệng khuyên can. Tiếng hét thảm thiết đầu tiên có thể gọi là khủng khiếp, nhưng lần thứ hai thì đã trở thành quen thuộc, huống chi, Đại Phi cũng chẳng đáng để đồng cảm. Cái đùi phải vất vả lắm mới dưỡng lành trở lại, dưới thủ đoạn tàn khốc của đám người áo đen lại bị gãy trở lại, đau đớn thậm chí còn hung mãnh hơn cả lúc chân trái bị đánh gãy nữa. N Hoán. Tao muốn giết mày. Giết mày. Ông Thành sẽ không bỏ qua cho mày. N Hoán cười lạnh, ông Thành ư. Một chút tình cảm chỉ có tác dụng ở lần đầu tiên thôi, không có nghĩa là sẽ có tác dụng cả ở lần thứ hai đầu. Mày tưởng nếu không lấy phố Tam Khúc ra để trao đổi thì ông Thành có thể dễ dàng lấy người ra khỏi từ tay tạo như thế à? Tiếng hét thảm đột nhiên im bặt, chỉ dùng trong chớp mắt, sau đó biến thành rên rỉ, mày nói cái gì? Phố Tam Khúc? Xem ra mày vẫn chưa biết gì rồi. Lúc trước ông Thành tới đây đón người đã chuyển giao cho tao 3 hộp đêm và 2 nhà gai rồi. Nếu không, mày còn có thể sống tới bây giờ sao? Không thể nào. Ông Thành mở lời yêu cầu cũng chỉ cần một câu nói. Tại sao lại phải lấy địa bàn ra trao đổi chứ? N Hoán cùng lắm cũng chỉ là phường thép diêu. Ông Thành đối với thằng cháu như mày cũng coi như tận tình tận nghĩa. Mấy năm nay, ông ấy đã bảo vệ mày bao nhiêu lần, giúp mày bao nhiêu lần, chỉ sợ lần này cũng phải bất lực thôi. Câm miệng! Thằng nhãi bụi đời N Hoán mày, hai mắt Đại Phi đã đỏ bừng, tiếng hét tê tâm liệt phế. Mắt lạnh của N Hoán đảo qua giống như nhìn một khối thi thể đã lạnh lẽo, đập gãy răng của nó. Đám áo đen lại làm theo. Trong kho hàng to như thế hoàn toàn không có một âm thanh nào, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Đàn em lúc trước kể vai chiến đấu với Đàm Hy ghé sát lại, chị dâu, để em chắn cho chị, miễn bẩn mắt. Không cần, ha, cậu có biết phim mà tại sao lại đáng sợ thế không? Gì cơ, tên đàn em hoàn toàn ngu người. Đàm Hy vẫn cứ tiếp tục nói, bởi vì 3 phần dựa vào cốt truyện, 7 phần dựa vào hiệu ứng âm thanh. Thế nên, vì âm thanh nên mới đáng sợ. Tên đàn em nghiêm túc suy nghĩ về câu nói này, thấy cũng có lý đấy chứ. Chị dâu có vẻ rất có học. Vậy, hay là để em che lỗ tai của chị lại nhé? À, không, đừng hiểu lầm, em nhớ ra là trong phòng có nút bịt tai. Đàm Hy trợn mắt, cạn lời. Tên đàn em gai gáy, cười ngây ngô một hồi, em không lừa chị đâu, cái nút bịt tai đó vẫn còn dùng tốt lắm, lúc trước chỉ có mình anh Hoán dùng qua thôi. Không cần, như thế sao được? Tên đàn em chẳng khác nào một nhân viên bán hàng mẫu mực, lỡ như nửa đêm chị gặp ác mộng giật mình thì phải làm sao đây? Không đâu, có đấy. Đàm Hy lựa chọn ngậm miệng, thà tranh cao thấp với người có cùng sở thích với mình chứ không thể bàn luận về ưu, khuyết điểm với một tên ngốc được. Ừ, đây chính là chân lý. Tên đàn em rối rắm một hồi lâu mới phát hiện ra người ta căn bản chẳng hề sợ hãi, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng máu me kia, mặt còn không hề biến sắc tí nào. Thật không hổ là người phụ nữ của đại ca. Tên đàn em âm thầm tán thưởng. Chị dâu, chị thật lợi hại. Vừa rồi tư thế cầm gậy đánh bóng chày của chị có thể nói là đẹp trai ngời ngời. Tôi hỏi cậu, giờ N Hoán đang làm gì? Đàm Hy đột nhiên nhìn thẳng vào hắn. Anh Hoán, khoan đã. Trong mắt tên đàn em toát ra vẻ nghi hoặc, chị, không biết à? Đàm Hy nghiêm túc biết, nhưng không hoàn chỉnh. Hả? Cái này, em cũng chẳng dám nói đâu. Tên đàn em cười mỉa hai tiếng. Bản thân hắn thì rất sẵn lòng nói cho Đàm Hy thôi, dù sao cũng là sự tích huy hoàng của đại ca nhà mình, đâu cần phải giữ kín như bưng chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh Hoán đã cố ý không nói, vậy nếu hắn mở miệng chẳng phải là tự nhiên làm chuyện xấu sao? Lúc này, đầu óc của hắn lại trở nên cực kỳ linh hoạt. Đàm Hy, tôi sẽ không nói với N Hoán là câu nói đâu. Thế cũng không được. Được rồi, vậy tôi hỏi thẳng hắn, cứ nói là đàn em của anh cứ ấp a ấp úng như có chuyện muốn lừa dối. Đừng, chị dâu à, chị tha cho em đi mà. Thế thì chẳng phải hắn sẽ bị lột ra sao? Đàm Hy khoanh tay trước ngực, vậy rốt cuộc cậu có nói hay không? Nói. Giọng điệu khẳng khái chịu chết nghe cực kỳ đáng yêu. Nắm tay họ khẽ hai tiếng, mượn hành động này để che giấu cơn buồn cười, lúc Đàm Hy hạ tay xuống thì đã lại khôi phục bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng, An Hoán phụ trách chủ yếu việc gì trong bang phái hả? Anh Hoán là người do đại ca Vu dẫn về, bình thường nghe lệnh trực tiếp từ đại ca Vu. Tuy rằng anh không được an nhàn như đám trưởng lão nhưng trong tay lại rất có thực quyền. Mọi người cũng theo đó được ăn sung mặc sướng. Đủ rồi. Đàm Hy ngắt lời hắn, nghĩ một chút lại hỏi tiếp, vừa rồi tôi nghe nói cái gì mà phố Tam Khúc và Thiên Đường Hoa Hồng là sao? À, đó là khu vực hộp đêm. Trừ mấy cái này ra, trong tay Ấn Hoán còn địa bàn nào nữa sao? Đương nhiên. Ít nhất là từng này, tên đàn em hơi cong ngón tay trỏ, ra dấu số 9. Đàm Hy như suy tư gì? Vậy đám người áo đen kia là sao? Vẻ mặt tên đàn em càng thêm đắc ý, những người này đều là tinh anh được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không những biết đánh nhau mà còn biết dùng cả súng đấy. Chỉ có đám cấp cao hội ám dạ mới được điều động. Khoảng thời gian trước đại ca Vu đã phá lệ cho anh Hoán cái quyền này. Trong những thời điểm tất yếu, anh ấy có thể điều động một bộ phận. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.